Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 325, chương 19, người bị tập kích. Kỳ thật 3 năm trước đây ta trở lại Thiên Nguyên Tông bế quan sau liền bị tập kích. Lúc ấy ta theo Hàn Bích Nhai Thượng bị đánh rơi xuống đi. Không rõ sống chết, nếu không phải lúc ấy 10 phần may mắn bỏ vào một cái thần bí không gian, chỉ sợ ta bây giờ liền không thể ngồi ở chỗ này. Lạc Xanh ta rõ ràng là đang nói sinh tử của mình, nhưng là trong lời nói lạnh nhạt ngữ khí để cho người ta nghe được hào không chân thực. Phảng phất là đang nói người khác chuyện xưa. Vân Phi Dương thậm chí trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng Lạc Xanh ta nói cái gì. Chờ một chút, ngươi nói, ngươi bị tập kích. Vân Phi Dương đột nhiên đứng lên giữ chặt Lạc Xanh ca cổ tay. Lạc Xanh ca cũng không có bởi vì Vân Phi Dương đột nhiên có chút hành vi thất lễ cảm thấy không vui. Ngược lại lấy một loại lý giải ánh mắt nhìn Vân Phi Dương. Thuận lợi tiếp thu Vân Phi Dương lo lắng còn làm yên lòng có chút kích động Vân Phi Dương. Vân Phi Dương ngay tại Lạc Xanh ca cái loại này kỳ dị ấm cùng khí chàng dưới, ổn định lại tâm thần, sau đó phát hiện trong tay không giống nhau xúc cảm, giống như bị chạm điện buông ra. Xin lỗi, ta có chút kích động, sau tai có chút phát nhiệt, hắn chịu đựng mới không có cào một cào. Lạc Xanh ca cười cười, biểu thị không quan hệ, ta lúc ấy bị tập kích thời điểm, bởi vì không có tu vi, cho nên chỉ có thể vô lực bị đánh xuống vách núi. Nhưng ta cũng hoàn thủ. Nghĩ tới đây Lạc Xanh ca đáy mắt hiện lên mỉm cười. Đối Vân Phi Dương nói, vẫn là muốn nhiều cảm ơn ngươi tự do phi tường phù triện. Ta nghĩ người kia cuối cùng hẳn là cũng dễ chịu không đi nơi nào. Vân Phi Dương đột nhiên có chút hối hận. Hối hận tự do phi tường phù triện không phải công kích loại phù triện. Nếu là tự do phi tường có thể tại cực kỳ cường đại bay lượn vận động bên trong trực tiếp giết người. Ở vô hình thì tốt hơn. Như vậy cũng không trở thành mặc cho cái kia không biết là ai hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật. Mặc dù hối hận, nhưng là Vân Phi Dương lại không nói ra. Tu sĩ có sát khí mặc dù không đến mức là xấu chuyện, nhưng cũng tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Ta cũng là nhân họa đắc phúc. Tại trong thế giới kia không chỉ có nhận được truyền thừa khôi phục tu vi, thậm chí còn tiến thêm một bước. Một tháng trước ta rời đi tiểu thế giới bắt đầu truy tra lúc trước tập kích ta hung thủ. Làm ta cảm thấy chấn kinh chính là, ta bị tập kích chuyện này, sư tôn từ đầu đến cuối cũng không biết, người kia hoàn toàn không làm kinh động Thiên Nguyên Tông bất kỳ người nào. Này thật 10 phần để cho người ta kinh ngạc. Vân Phi Dương sau khi nghe được, trong lòng tự hỏi hết thảy khả năng. Một bên Thẩm Yên Nhiên bắt đầu phân tích. Đầu tiên chúng ta có thể xác định trở xuống mấy loại khả năng. Một loại là các ngươi Thiên Nguyên Tông nội bộ người. Một loại là cừu nhân của ngươi hoặc là Thiên Nguyên Tông cừu nhân. Còn có một loại tương đối đặc thù. Đó chính là ngươi trở thành nào đó cái thế lực hoặc là nào đó cái kế hoạch trở ngại. Nhưng mặc kệ là kia loại khả năng, người này đều phải biết người tình huống lúc đó, cùng biết được Hàn Bích Nhai địa điểm, tiến vào phương thức vân vân. Đúng, ta cũng nghĩ đến, cho nên một tháng này ta đều đang thử thăm dò từng cái biết được ta tình huống người. Mà chúng ta trong môn lúc ấy biết ta tình huống chỉ có sư tôn của ta cùng sư huynh. Tại hỏi thăm bọn họ cũng không có cho biết những người khác sau. Ta liền đưa mắt nhìn người bên ngoài. Nhưng là lúc trước biết ta tu vi mất hết người không phải số ít. Cái này tăng lên không ít khó khăn. Nàng bây giờ đã xác định không phải sư tôn cùng sư huynh. Cũng loại bỏ Nguyệt Hoa môn, Không Tịch môn cùng Linh Đan các. Còn lại mấy người, Lạc Xanh ca nhìn bên bàn này một vòng người. Nói thật, nàng thật không cho rằng là bọn họ một trong số đó. Vậy ngươi không hảo hảo điều tra hung thủ, còn tới lẫn vào Thừa Vận Thành sự tình. Vân Phi Dương có chút bất mãn. thật sự là không biết nói Lạc Xanh ca cái gì tốt. Bình thường người lúc này chẳng lẽ không phải không để ý ngoại giới mọi chuyện, chuyên chú tìm kiếm đối phó mình người sao? Ta coi là Thừa Vận Thành sự tình rất đơn giản, nàng thật coi là rất đơn giản, nàng đều nghĩ kỹ, từ nơi này rời đi về sau trực tiếp đi tới Thiên Tinh Cung. Nàng cần bói một quẻ, ngoặc kép, không lời nào để nói, bởi vì hắn cũng coi là rất đơn giản. Các vị, kế tiếp hành động ta nhưng có thể hay không với các ngươi cùng nhau? Thẩm Yên Nhiên bỗng nhiên nói, nàng thần tình nghiêm túc xem trong tay bản bút ký. Vừa rồi liên minh triệu tập chúng ta trở về, Quỳnh Thành sự tình thật sự là quá nghiêm trọng, liền Thừa Vận Thành bên trong sát chính sứ đều phải rút đi. Hơn nữa, vừa rồi mấy vị Thừa Vận Thành tiền bối xác thực trả lời tin tức của ta. Một nháy mắt tất cả mọi người có chút không rét mà run. Chuyện gì xảy ra? Đợi chút nữa, ta hỏi một chút. Thẩm Yên Nhiên bắt đầu nói bóng nói gió hỏi mấy cái kia sát chính sứ Thừa Vận Thành sự tình, nhưng mà bọn họ miệng của mọi người kính đều lạ thường nhất trí. Mặc dù có vấn đề nhưng là vấn đề không lớn. Thành chủ chứng bệnh còn không có giải quyết chi pháp, nhưng là đã vấn đề đã biết bọn họ liền sớm trở về, bọn họ sớm liền trở về rồi. Vi Vân Cô Nguyệt không dám tin nói, ngay tại chúng ta đánh một trận, ngủ một giấc thời điểm. Bất kể nói thế nào, liên minh triệu tập ta nhất định phải đi. Chuyện bên này, liên minh tựa hồ chỉ để lại mấy người tượng trưng nhìn. Thẩm Yên Nhiên luôn cảm thấy bên này cũng không phải đơn giản như vậy. Thế nhưng là mắt hạ mệnh lệnh không thể trái. Hơn nữa so với Thừa Vận Thành này cái gì đều còn chưa có xảy ra thành trì so sánh. Vẫn là Quỳnh Thành bên kia càng nghiêm trọng. Huống chi sở hữu rút đi đồng minh đạo hữu đều không có ý thức đến vấn đề. Cho nên nàng muốn đích thân mang chân tướng trở về. Ngoặc kép, bên này ta sẽ giúp ngươi điều tra một chút. Vân Phi Dương cảm thấy chuyện bên này không thể cứ như vậy ném, không thì còn không chừng sẽ như thế nào. Bất quá tương đối, Quỳnh Thành sự tình, rõ ràng, có tin tức sẽ sớm một chút nói cho các ngươi biết. Thẩm Yên Nhiên vỗ ngực một cái nói, đây chính là liên minh có người dễ làm chuyện. Bạch Nhược Dĩ bỗng nhiên lên tiếng nói, thẩm sát chính sử, ta có thể đi chung với ngươi sao? Ta muốn xem cái khác rời đi nơi này sát chính sứ trên người khí. Mặt khác ta cũng sợ ngươi trên nửa đường trên người toát ra cái gì khí. Thẩm Yên Nhiên vừa định phát ra nói không, dù sao bên này Bạch Nhược Dĩ năng lực càng thêm chân quý. Nhưng là Vân Phi Dương lại trước tiên đem chuyện này định xuống dưới. Liền làm Bạch Nhược Dĩ đi theo ngươi đi. Thế nhưng là Bạch Nhược Dĩ năng lực xác thực rất có tác dụng, nhưng là ngươi cũng đừng quên thể chất của ta. Mặc dù ta nhìn không thấy, nhưng chỉ cần loại lực lượng kia vô hiệu không được sao? Ngoặc kép, tốt a, nàng thừa nhận Vân Phi Dương nói đúng. Hơn nữa Bạch Nhược Dĩ đi theo hắn có lẽ thật sự có ngoài dự liệu phát hiện. Lâm tách ra trước đó, Vân Phi Dương lôi kéo Bạch Nhược Dĩ làm hắn giúp đỡ làm cái tiểu thí nghiệm. Ai cũng không biết là cái gì, nhưng nhìn Bạch Nhược Dĩ sợ hãi thán phục ánh mắt liền biết Vân Phi Dương nhất định lại làm cái gì. Vô cùng sự tình, mà này sau Vân Phi Dương cũng không có giấu giếm, làm mỗi người bọn họ đều ăn một chút linh ngọc mễ. Mặc dù bọn họ càng muốn ăn hơn linh hạt dưa, nhưng là Vân Phi Dương linh hạt dưa không nhiều lắm, bọn họ còn muốn đoạt không khác đoạt thức ăn trước miệng cọp. Vi Vân Cô Nguyệt cho Tầm lão đại ăn một chút Vân Phi Dương đặc biệt có tinh lọc chi lực linh ngọc mễ, liền sẽ Tầm lão đại thả ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,